Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90 kinh hỉ. Kinh hách, mấy ngày không ra cửa. Lý Nhạc Ngôn chợt vừa ra tới còn có vài phần không thích ứng. Hôm nay thời tiết không tồi, ôn hòa dương quang đánh vào nhân thân thượng, không có mùa hạ khốc nhiệt, lúc này cũng không có gió lạnh, làm người thoải mái cực kỳ. Nếu không phải tính toán đi trong tiệm nhìn xem, nàng thật muốn dọn cái ghế dựa, nhàn nhã mà phơi phơi nắng. Lý Nhạc Ngôn đi đến độc nhất vị cửa, nhìn đến khách khứa ngồi đầy, thật là vui mừng. Trương Càn Thịnh đứng ở trước quầy nghiêm túc đùa nghịch bàn tính. Vừa nhấc đầu, nhìn đến Lý Nhạc Ngôn, cười nói, người đã đến rồi, mau đi trên lầu nhìn xem đi, có kinh hỉ. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Lý Nhạc Ngôn kinh ngạc, nhìn trên mặt hắn mang cười, ngữ khí lại bình đạm, nàng nháo không rõ hắn là ở nói giỡn vẫn là thực sự có kinh hỉ. Bất quá lòng hiếu kỳ vẫn là sử dụng nàng hướng lầu 2 đi đến, phu nhân. Ngài mau nếm thử, thứ này kêu cái lẩu, hương vị cực hào. Lý Nhạc Ngôn mới vừa đi đến lầu 2 cửa thang lầu, liền nghe được tiểu kim thanh âm, nàng cười lắc đầu, lại ở an lợi cái lẩu. Mà khi nàng đi đến cách gian, nơi xa cái kia thân ảnh ánh vào mi mắt khi, nàng nói không rõ chính mình là cái gì cảm thụ. Chỉ biết chính mình tưởng gắt gao mà ôm trụ người kia, như vậy nghĩ. Nàng cũng làm như vậy, nàng bổ nhào vào Phùng Dần trong lòng ngực, mặc kệ chung quanh người ánh mắt, tâm tâm niệm niệm nhân nhi liền ở trước mắt. Hai tháng tới tưởng niệm tại đây một khắc sụp đổ, đã sớm ức chế không được nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống, ngươi như thế nào mới trở về? Lý Nhạc Ngôn dùng gương mặt cọ cọ hắn quần áo. Mở miệng ngữ khí nhìn như oán trách, nhưng càng nhiều như là làm nũng. Phùng Dần ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Lâu dài tới nay tưởng niệm, dài đến hai tháng không hề tin tức, hắn không xác định nàng hay không còn ở tưởng niệm chính mình. Nhưng hôm nay nhìn đến như vậy nàng, Phùng Dần tưởng, hết thảy đều là đáng giá. Khụ khụ, bên cạnh một tiếng ho nhẹ, đành gãy gắn bó keo sơn hai người. Lý Nhạc Ngôn cũng từ tưởng niệm cảm xúc chung đi ra. Nàng mắc cỡ đỏ mặt, rời đi Phùng Dần ôm ấp, cúi đầu, ở một bên sắm vai đà điểu nương. Đây là Lý Nhạc Ngôn, nàng là độc nhất vị lão bản, này cái lẩu đó là nàng độc nhất vô nhị bí phương. Dừng một chút, lại nghiêm trang nói, nhi tử thích nàng, kia phụ nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lý Nhạc Ngôn dương mắt lặng lẽ đánh giá nàng. Quần áo đẹp đẽ quý giá, cử chỉ khéo léo, cách nói năng yêu nhã. Ân, cổ đại đại quan quý nhân tiêu xứng. Còn tuổi nhỏ, người liền biết cái gì là thích. Kia phụ nhân phảng phất nghe được một kiện thú sự, nhẹ nâng tay ngọc, khẽ che môi đỏ, liền tươi cười đều như vậy mê người. Giọng nói vừa truyền, lại nói, vì nương cho tới bây giờ đều không hiểu được. Phùng Dần kéo kéo kia phu nhân ống tay áo, làm nũng kêu một tiếng nương, mà Lý Nhạc Ngôn lại ở bên này phát khởi ngốc, thẳng cảm thán như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp yêu nhã người. Về phương diện khác lại ở rối rắm, chính mình hẳn là như thế nào xưng hô này phụ nhân. Chẳng lẽ muốn kêu A Di, bá mẫu, an, cũng may Phùng Tiểu Kim kịp thời thế nàng giải vây, thấp giọng nói, Nhạc Ngôn tỷ, đây là An Nhạc Hầu phu nhân. Công tử mẫu thân, người xưng nàng một tiếng Phùng phu nhân liền hảo. Sau đó, Lý Nhạc Ngôn nỗ lực hồi ức thanh cung kịch, lung tung hành lễ, gặp qua Phùng phu nhân. Phùng phu nhân nhăn nhăn mày. Theo sau thần sắc lại khôi phục như thường, nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng phu nhân thần sắc, trực giác nàng giống như không lớn thích chính mình, nhưng lại nghĩ không ra lý do, chỉ phải từ bỏ, liễm khởi suy nghĩ. Ngồi vào Phùng phu nhân bên cạnh, nhiệt tình hô, Phùng phu nhân, người mau nếm thử ta độc môn bí phương, cái lẩu, siêu cấp ăn ngon. Nhưng Phùng phu nhân chỉ là nhìn nàng, không nói lời nào, bất động đũa. Lý Nhạc Ngôn mạc danh, nhìn về phía bên cạnh, trừ bỏ Phùng Dần, những người khác đều ở một bên đứng, nơm nớp lo sợ, lặng ngắt như tờ, phong kiến tư tưởng hại chết người. Lý Nhạc Ngôn phản ứng lại đây, âm thầm chửi thầm Mơ Siêu nhưng vẫn là yên lặng đứng lên, đi đến một bên, tiếp theo liền nhìn đến Phùng phu nhân bên người nha hoàn cầm lấy nàng trước mặt chén cho nàng gắp đồ ăn, sau đó lại đưa cho nàng. Lý Nhạc Ngôn rất muốn phun tào, đem cái lẩu ăn ra mãn hán toàn tịch cảm giác, ngài lão nhân gia có thể là độc nhất phân, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm ngài một người ăn, ngài không khó chịu sao? Một canh giờ đi qua, lại nồi sắp muốn thiêu làm, Lý Nhạc Ngôn sắp muốn dậm chân thời điểm, đêm này đốn, mãn hán toàn tịch ăn xong rồi. Nhưng mấu chốt là, nàng căn bản là không ăn nhiều ít, mấy khẩu thịt, mấy khẩu đồ ăn, sinh sôi ăn 2 giờ. Lý Nhạc Ngôn nghĩ thầm, ta cho rằng chính mình là tính chậm chạp, nhìn đến vị này ta mới phát hiện, ta tính tình sao lại có thể như vậy nóng này. Thế giới như thế tốt đẹp, ta lại như thế táo bạo, như vậy không tốt, không tốt, nàng sinh sôi kiềm chế trụ chính mình trong cơ thể táo bạo ước số. Bài trừ mỉm cười, phu nhân, ngài ăn được sao, hương vị cũng không tệ lắm, Phùng phu nhân lấy ra khăn tay, nhẹ lau khóe miệng, lại nói, tiểu kim, người đem cách làm nhớ kỹ, trở về nói cho trong phủ đầu bếp, làm hắn học học thiết. Ăn ngon liền nói ăn ngon sao? Còn cãi bướng, Lý Nhạc Ngôn nhếch môi, đột nhiên phản ứng lại đây. Cái gì, ai cho phép ngươi sao bên ta tử? Đây là độc nhất vô nhị bí phương hảo sao? Mọi người đều biết ta như thế nào làm buôn bán. Chính là, nàng lại là Phùng Dần mẫu thân. Ta nếu là cự tuyệt khẳng định sẽ lưu lại không tốt ấn tượng. Thật là làm sao bây giờ? Lý Nhạc Ngôn không chính mình chu lên miệng, còn hảo một bên Phùng Dần thế nàng giải vây. Nương, đó là nàng độc môn bí phương, người muốn tới nàng còn như thế nào làm buôn bán, là ta suy xét không chu toàn, Phùng phu nhân cười khẽ. Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng trả lời, không quan hệ, ta không tức giận, không khí nhất thời có chút phi diệu, cuối cùng vẫn là Lý Nhạc Ngôn căng ra đầu mở miệng. Phùng phu nhân, không bằng ta mang ngài đến phụ cận đi dạo. Không cần, thiên như vậy lãnh, ta nơi nào cũng không nghĩ đi, Phùng phu nhân nhàn nhạt đáp một câu. Lại nhìn về phía Phùng Dần, ngươi không phải có việc muốn làm, mau đi làm đi, năm nay cha ngươi có việc không ở nhà, ta nương hai liền ở chỗ này ăn Tết, làm tiểu kim đi mua chút ăn Tết dùng đồ vật. Tiểu kim lên tiếng xoay người lui ra ngoài. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết còn tưởng rằng trong cung nương nương cải trang vi hành tới. Lý Nhạc Ngôn thật sự chịu không nổi cái này xấu hổ bầu không khí, cũng nói một tiếng cáo lui, đi ra cửa hàng, nàng thâm hô một hơi. Vào đông hàn thiên, ngoài phòng thế nhưng so phòng trong còn ấm áp, cao ngất, chờ hạ, Phùng Dần đuổi theo ra tới, giữ chặt Lý Nhạc Ngôn, ta nương nàng, nàng thật sự không có gì ác ý. Người chớ nên hiểu là Mơ Siêu kỳ thật ta nương người này thực hảo ở chung. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được nàng cũng man thích ngươi. Lý Nhạc Ngôn đối này khịt mũi coi thường. Nghĩ thầm chính ngươi mẫu thân ngươi khẳng định nói tốt, nhưng không muốn phất hắn hảo ý. Vẫn là nói, ân, ta hiểu được, ngươi nương không phải nói ngươi còn có việc muốn vội. Mau đi đi, mặc trì hoãn, ân, vậy ngươi chính mình chú ý thân thể. Ta phải không liền đi tìm ngươi, Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn. Đem nàng bên tai tóc mái phất khai, mềm nhẹ mà phủng nàng gương mặt, ở nàng trên trán chuồn chuồn lướt nước mà rơi xuống một hôn, đãi Lý Nhạc Ngôn đi ra vài bước. Phùng Dần nhìn nàng bóng dáng, gọi lại nàng, lại đem nàng ủng ở trong ngực, cao ngất, ta sẽ không phụ ngươi, ngươi tin ta, hết chương.